Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, không biết không gian. Tác giả, Cung Tam nhẹ nhàng khép lại trang sách, Cổ Dương vẻ mặt là một mạt thẫn thờ. Cũng không biết được, về nguyên thánh việc là như thế nào cùng vị này sáng tạo vô đạo chi cảnh đại thần nhấc lên quan hệ. Nhưng là nếu đây là Tô Tâm Thủy điều tra kết quả, Cổ Dương cũng là quyết định đi gặp, mặc dù có sở phát hiện tỷ lệ rất thấp, nhưng là đi một chuyến tổng so không đi hảo. Đến nỗi phía trước dò hỏi về Địch Vận Hàn được đến thái cực hồn đan việc, Cổ Dương đang xem đến Tô Tâm Thủy điều tra lúc sau, đã không biết hai người hay không có liên hệ, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cái kia đoạn hồn uyên nơi sẽ là Cổ Dương bước tiếp theo khởi điểm. Đương nhiên, nếu là Cổ Dương có thể tìm được nói, nếu tìm không thấy, hết thảy cũng chính là ảo mộng một hồi. Đoạn hồn uyên ở vô đạo chi ngoại cảnh mặt, Cổ Dương hành động gian, nhiều vài phần tự do chi thế. Bất quá, càng là rời xa vô đạo chi cảnh, liền càng là vì vị kia thần tôn cảnh năng lực cảm thấy kinh hãi. Toàn bộ vô đạo chi cảnh đem sở hữu vũ trụ tinh vực bao vây, che chở bọn họ ở trong đó bình an sinh hoạt. Nhưng đây là vị kia thần tôn cảnh vì mọi người sáng tạo một cái chỗ ở. Trong đó cửu cung cùng với dưới thế lực, tất cả đều là sau lại diễn sinh ra tới. Đến nỗi vị kia thần tôn cảnh là như thế nào xuất hiện, đối với mọi người tới nói, giống như chính là một điều bí ẩn. Xuân Khê tinh vực, Cánh Hải tinh vực, Lai An tinh vực, Vĩnh Đông tinh vực, căn cứ đường bộ Cổ Dương muốn lấy này bốn cái tinh vực vì điểm dừng chân. Nếu không là kiên trì không đến đoạn hồn uyên, đây là Tô Tâm Thủy trải qua nhiều lần thí nghiệm, chính mình tổng kết ra tới, chính là Tô Tâm Thủy ở cuối cùng xác định phương hướng sau, lại không tìm được đoạn hồn uyên nơi, chỉ là xác định nó liền ở nơi đó. Cổ Dương tiến đến, phát hiện Vĩnh Đông tinh vực lúc sau, chính là vô đạo chi cảnh biên giới. Bước ra biên cảnh lúc sau, là một mảnh không biết không gian. Bên trong có được vô số vũ trụ, tựa hồ vô đạo chi cảnh chỉ là bên trong trọng đại một cái mà thôi. Nhìn đến trước mắt một màn này, Cổ Dương cũng là rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tô Tâm Thủy lúc ấy không có ở chỗ này tìm được đoạn hồn uyên. Đáp án thực rõ ràng, nơi này diện tích quả thực là vượt quá tưởng tượng. Nếu muốn ở trong đó tìm được đoạn hồn uyên tồn tại, quả thực là so lên trời còn khó. Huống chi, bọn họ còn cũng không biết đoạn hồn uyên là một cái như thế nào nơi. Phương, viên, vẫn là trong suốt, hoặc là màu sắc rực rỡ. Ở như vậy không biết không gian vì một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết biển rộng tìm kim, tựa hồ là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình. Rơi vào đường cùng, Cổ Dương lựa chọn hiện giờ nhất bổn phương thức, một tấc siêu tầm. Đây là tụ tập chính mình cùng Tô Tâm Thủy lực lượng, duy nhất tìm được manh mối. Cổ Dương không có lựa chọn cơ hội, khoanh chân ngồi xuống. Cổ Dương thần thức lan tràn, ở chỗ này, chân chính thiên đạo nơi ở. Cổ Dương đối với thiên đạo câu thông lĩnh ngộ kế tiếp kéo lên, làm người ghé mắt. Không biết thời gian trôi đi, Cổ Dương đã hoàn toàn làm lơ thời gian tồn tại, trong lòng chỉ có không ngừng đi phía trước lan tràn thần thức. Một chút tìm kiếm trong đó hay không có bất luận cái gì đáng giá chính mình coi trọng đồ vật. Trầm tịch bầu không khí, Cổ Dương đã lâu dài không có động quá, trong lòng như cũ bình tĩnh, không dám loạn, cũng không thể loạn. Nơi này hết thảy phảng phất đã lâm vào yên lặng giữa. Bỗng nhiên, Cổ Dương không ngừng đi tới thần thức tức khắc đình trệ, mang cho Cổ Dương một loại vô pháp khống chế cảm giác. Thần thức nhẹ lui, sau đó lại lần nữa đến gần rồi vừa mới đụng vào địa phương. Cái loại này cùng chi nơi khác bất đồng cảm giác, lại lần nữa dũng mãnh vào Cổ Dương trong lòng. Trong lòng đột ngột hiện ra một mặt vui sướng chi sắc. Cổ Dương thần sắc là một mặt khó có thể che giấu hưng phấn bình tĩnh. Có lẽ cái kia trong truyền thuyết đoạn hồn uyên, thật sự bị chính mình tìm được rồi cũng nói không chừng. Thần thức thu nạp, chậm rãi đụng vào kia phiến bất đồng không gian. Bỗng nhiên phát hiện này phiến không gian tựa hồ là lan tràn có chút khoan. thần thức quấn quanh, bất chi bất giác giữa. Thế nhưng là lan tràn cây số, mới tìm được này phiến đặc thù nơi cuối. Một cái hình vuông tồn tại, nếu không phải Cổ Dương một tấc tấc tra xét, là căn bản tìm không được nơi này. Bởi vì nó là hoàn toàn ẩn hình, chỉ có thần thức có thể căn cứ không gian dao động, cảm giác đến nó tồn tại. Cụ thể trong đó yêu cầu điều kiện gì? Kỳ thật Cổ Dương không rõ lắm, chỉ là hiện giờ may mắn tìm được rồi. Xem như cực kỳ không tồi chính là, thần thức vây quanh toàn bộ hình vuông không gian. Cổ Dương muốn tìm kiếm đến tiến vào trong đó phương pháp. Nhưng là toàn bộ không gian tựa hồ như là cái ván sắt giống nhau. Hoàn toàn không có nhập khẩu. Cổ Dương trong lòng là một mạt trần chờ chi sắc. Thần sắc bình tĩnh, càng thêm một phân kiên nhẫn. Nhưng là vô luận Cổ Dương như thế nào tìm, chung quy là không có kết quả. Để lại cho Cổ Dương, cũng là vô tận nghi hoặc. Chẳng lẽ là tìm lầm địa phương? Cổ Dương trong miệng lẩm bẩm ngôn nói. Chính là nơi này không có người có thể cho hắn giải thích. Thân hình chợt lóe, Cổ Dương biến mất ở tại chỗ. Lại nhìn lại khi, Cổ Dương đã tới rồi kia phiến không gian nơi. Lập với đương trường, nhìn trước mắt trống rỗng. Hơi có chút kinh dị với vị kia thần tôn cảnh cường giả điêu luyện sắc sảo. Hắn là như thế nào làm được? Đem nơi này hoàn toàn là giấu ở không gian nếp uốn giữa. Quả thực không thể tưởng tượng. Thần thức cảm giác chính là hình dáng. Hiện giờ mắt thường chứng kiến mới có thể chân chính nhìn ra. Nơi này có bao nhiêu làm người khó có thể tin. Không tự chủ được đi phía trước duỗi tay. Cổ Dương bổn ý là tưởng chân thật tiếp xúc một chút cái này địa phương. Chính là ở vươn tay nháy mắt. Bàn tay lại trực tiếp xuyên qua cái kia hình vuông không gian. Cổ Dương tay, biến mất ở Cổ Dương trước mắt, hoặc là nói như vậy, Cổ Dương có thể cảm giác được chính mình bàn tay tồn tại. Nhưng là vô pháp dùng mắt thường nhìn đến, tình huống nơi này tựa hồ là thực rõ ràng. Cổ Dương thần thức vô pháp tiến vào, nhưng là Cổ Dương thân thể có thể tiến vào, đem tay từ không gian chung đem ra, nhìn không có bất luận cái gì tổn thương bàn tay. Cổ Dương trong lòng có một cái mạo hiểm ý tưởng. Một bước bước vào, Cổ Dương đi vào trong đó. Tiến vào trong đó, di động cũng không gian nan. Nhưng là Cổ Dương tiến vào lúc sau, liền không cảm giác được ngoại giới tồn tại. Hơn nữa bên trong vô pháp sử dụng thần thức, đã muốn chạy tới này một bước. Cổ Dương cũng là không có khả năng từ bỏ. Chỉ có thể căng ra đầu đi phía trước. Đơn giản cũng không có cái gì nguy hiểm sự tình phát sinh. Không gian vách tường ít nhất độ dày vì 10 mét. Cổ Dương tuy rằng cảm giác không rõ ràng. Nhưng là có thể căn cứ chính mình bước chân tới tính toán. Tiến lên hồi lâu. Cổ Dương lúc này mới cảm giác được chung quanh không gian vách tường giống như dần dần biến mỏng. Phía trước tựa hồ là có vách núi tồn tại. Cổ Dương không có lựa chọn cơ hội. Một bước bước ra. Bị tự động truyền tống ở một cái vách núi cửa động. Theo vách núi hang động đi ra ngoài. Mắt chứng kiến hết thảy làm Cổ Dương cảm thấy khó có thể tin. Nếu là một màn này xuất hiện ở vô đạo chi cảnh hoặc là hạ giới địa phương nào. Cổ Dương sẽ không có bất luận cái gì khiếp sợ cảm giác. Nhưng là ở chỗ này. Làm Cổ Dương trong mắt chỉ dư chấn kinh. Như một cái thiên hố tồn tại. Chung quanh là vách núi vờn quanh. Cây xanh thành bóng râm, từ vách núi một đường lan tràn đi xuống, cửa động ở giữa sườn núi, đáy hố là vô số khỏa cổ thụ xoay quanh, nhìn như sinh cơ bừng bừng bộ dáng, nhưng là nơi này vô luận thấy thế nào, đều không giống như là một cái thần tôn cảnh ngã xuống nơi. Nơi này cảnh tượng vô luận thấy thế nào đều không giống như là khả năng phát sinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,